Chương 285, cướp cô dâu kế hoạch. Bước vào tối cao phòng họp thời điểm dựa theo thông lệ là trừ chính mình bên ngoài tất cả nhân viên đến đông đủ, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ghen liếc một cái, trừ ở lại Nam Phương Uchiha Hans bên ngoài, Uchiha To, Uchiha Chiến, Uchiha Zutaka, Uchiha Izuna, cùng với Uchiha Mã Đạ Dạ đã toàn bộ đến đông đủ, xem ra liền chờ mình. Thấy huyền hậu, Mã Đạ Dạ lộ ra cởi mở nụ cười, cười nói, ha ha, chúng ta hôm nay chủ giác rốt cuộc đến, nhanh ngồi. Ghen lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết là chuyện gì xảy ra, mình tại sao mạc danh kỳ diệu là được chủ giác hơn nữa như nở dê người kha cờ nhìn mình cái loại này cao thâm mặt chắc bên trong mang có một ti treo chọc nụ cười là chuyện gì xảy ra vừa mới ngồi xuống, còn không có cho mình rót ly trà. Mã Đạ Dạ ho khan một tiếng nói, mọi người đối với ta vừa đề nghị có ý kiến gì không uy, người rốt cuộc đề nghị cái gì, không còn coi ta à, ta hoàn toàn không biết ta trước khi tới các ngươi cũng nói gì à, trong mắt có còn hay không ta đây cái phó tộc trưởng ghen sắc mặt cổ quái, tâm lý điên cuồng nhổ nước bọn. Uchiha rủ tạ cả cười hát hát hai tiếng, dùng một loại đại hôi lang nhìn tiểu hồng mạo ánh mắt nhìn ghen nhất dạng, cười nói, tộc trưởng đề nghị ta hoàn toàn tán thành, ha ha. Trước phó tộc trưởng trở lại bị nên vì hắn làm một trận tiếp phong yến, đáng tiếc lúc ấy cục thế khẩn trương, không xác định sẻn dù liệu sẽ động thủ, chàng này tiếp phong yến cũng sẽ không. Tuy nhiên xem ra dùng không bao lâu thì có một cái khác chàng thịnh đại yến hội có thể phó, đến lúc đó phó tộc trưởng cũng đừng phải nhường lao nhân qua đòi ly rượu uống. Một phen nói ghen mạc danh kỳ diệu, trong lúc mơ hồ thật giống như minh bạch chút gì, trên thực tế còn là cái gì cũng không biết. Ngược lại thì kỳ dư trưởng lão đồng thời lên tiếng cười to, bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng, cùng bình thường khái hội không giống nhau lắm. Ghen giờ phút này đã không biết dùng biểu tình gì đối mặt bọn hắn, cuối cùng bĩu môi một cái, lộ ra cái dở khóc dở cười biểu tình, hắn xem như thấy rõ, bất kể là Mã Đạ Dạ hay lại là mấy cái này trưởng lão, đều là ở lấy chính mình làm trò cười đây. Cười một trận, Mã Đạ Dạ thấy không sai biệt lắm, vẫy tay cười nói, được. Không muốn lại mức độ đùa chúng ta phó tộc trưởng. Thu hẹp nụ cười, hắn quay đầu nói, ghen, hôm nay ngươi bao lớn tới 13. Mặc dù không rõ trắng Mã Đạ Dạ tại sao đột nhiên hỏi như vậy, ghen hay lại là thành thật trả lời. Ha ha, 13 à, chính là thanh xuân đầy tuổi tác, Lao Phu còn nhớ, ta 13 năm ấy cũng là tình cờ gặp gỡ bên trong tộc một vị mỹ nữ, lúc ấy thật là thanh xuân nảy mầm, bây giờ nhớ lại còn có một phen đặc biệt mùi vị. Chỉ tiếc tuế nguyệt thúc giục người, bất chi bất giác đã lớn tuổi như vậy. Lần này nói chuyện không phải là Mã Đạ Dạ, mà chính là Uchiha Chiến, hắn mặt lộ vẻ nhớ lại khẽ cười nói, thật giống như thật ở tưởng nhớ kia quá khứ thanh xuân. Ừ, lần này gọi ngươi tới kỳ thực cũng không phải là thương nghị bên trong tộc quyết định biện pháp đại sự, mà chính là ngươi chuyện riêng. Ta nghe nói lần này ngươi đang ở đây Nam Bản gặp Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc công chúa. Hai người các ngươi quan hệ tô tờ giống như còn cố gắng hết sức thân mật, đúng hay không? Mã Đạ Dạ mỉm cười hỏi ra lời nói này, mặc dù đang hỏi chuyện, giọng cũng rất khẳng định. Lời đã nói đến đây loại phân thượng, ghen nếu như còn chưa hiểu bọn họ tại sao có loại phản ứng này vậy thì thật nên tìm khối đầu hũ đụng chết, hắn lộ ra một cái vô cùng chứng đau biểu tình nói, không sai. Lấy được khẳng định câu trả lời, Mã Đạ Dạ ha ha cười nói, ừ, mười y ba tuổi y, tuy nhiên hơi nhỏ điểm. Có thể ở chiến quốc cái tuổi này kết hôn cũng không ít. U dù mà kỳ nhất tộc công chúa tư liệu ta cũng xem qua, cùng ngươi rất xứng đôi à, hơn nữa nàng ở trong tư liệu đánh giá rất cao, thân phận cũng tôn quý, cùng ngươi coi là môn đăng hộ đối, đơn giản là ông trời tác hợp cho. Tuy nhiên chúng ta ủ trí hạ một mực lo liệu đến huyết mạch hoàn chỉnh nguyên tắc, cực ít cùng ngoại tộc lấy nhau, tuy nhiên lần này là nàng gả tới, cái này lúc trước gia tộc trong lịch sử tuy nói cực ít, nhưng cũng phát sinh qua mấy lần, chỉ cần không phải nữ tử chúng ta gả ra ngoài để cho huyết mạch dẫn ra ngoài, cái này cũng không quên vấn đề. Mã Đạ Dạ vừa nói, vung tay lên nói, Izuna, nắm ủ rủ Mạ Kỳ Mi Tô tư liệu đưa cho mọi người xem nhìn, chiếu cố nói chuyện, cũng phải để cho mọi người cởi xuống vị này có thể trở thành phó tộc trưởng phu nhân công chúa. Uchiha Izuna bây giờ là Uchiha tình báo đầu lĩnh, loại này phân phát tư liệu sự tình tự nhiên tìm hắn. Đứng dậy đem trước đó sửa sang lại tư liệu phát cho mọi người. Ghen hiếu kỳ nhận lấy, hắn là như vậy lần đầu thấy được Vũ Dù Mạ Kỳ Mi Tô ở Uchiha tư liệu ghi lại, muốn nhìn một chút viết những gì. ghi lại cũng không phức tạp, lại có thể ở trong đó nhìn ra cái này là một vị tính cách kiên nghị nữ hài, trong đó cặn kẽ giới thiệu kỳ nhẫn giả tấn cấp tuổi tác. Dựa theo trong tài liệu thuyết pháp, đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thế hệ này đệ nhất thiên tài, kỳ thiên tư cùng sẻn dù nhất tộc sẻn dù tô bị ra mạ tương đối, thuộc về chiến quốc tuyệt đỉnh thiên tài một loại kia. Sau khi chiến tích, giỏi nhân thuật, tính cách cùng sở thích phương diện phần lớn là trống không. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ quá, chỉ là thiên tài thôi, cũng không phải là ủ trí hạ ra trọng điểm thu thập tình báo đối tượng, có thể có nàng tư liệu, bản thân đã nói lên ủ trí hạ tình báo hệ thống không tầm thường. Ở tình báo sau cùng, câu có lời nói chú trọng viết ra, ủ dù mạ kỳ mi tô lúc sinh ra đời, từng cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có hôn ước. Vung xuống tư liệu, Gen đã đem tâm thần điều chỉnh xong, suy nghĩ một chút nói, như vậy mạ đã ra. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trên thực tế đúng như lời ngươi nói, ta đối với Mito rất thích, coi như lần này ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn tìm cơ hội nói với ngươi một chút, bây giờ ngươi chủ động nói lên, cũng là vừa vặn. Trên thực tế nàng và Hạt Hỷ Dạ Mạ có hôn ước, chuyện này ngươi xem qua tài liệu, bởi vì phải biết, ngươi cho là ta nên làm thế nào mà đã dạ tràn đầy nụ cười nói, có hôn ước thì như thế nào, chúng ta ủ chỉ hạ ra phó tộc trưởng nhìn cưới nữ nhân. Làm sao có thể nhường cho người khác, ta phải nói, chúng ta chỉ huy bên trong tộc cao thủ qua tập kích rủ du mạ kỳ, trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ bao vây, không sợ bọn họ không giao người, cướp được củ rủ mạ kỳ mi tô sau khi chúng ta lập tức trở về chuyển thành. Người cử hành hôn lễ, ngươi cho là như thế nào đây lại nói chúng ta năm đó vẫn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ kết bái qua theo lý mà nói một. Hai hắn coi như ngươi huynh trưởng. Loại sự tình này không cũng nên ca ca để cho đệ đệ sao? Ta cũng biết. Ghen nhất bưng chán rất là bất đắc dĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ hay lại là cái đó Uchiha Mạ Đạ Dạ. Kế hoạch cho tới bây giờ đều là không lo nở dê vo nở dê quanh co. Lựa chọn bạo lực nhất cùng lớn nhất bớt chuyện biện pháp. Nhưng nếu như là như vậy, mình ban đầu ở Nam Bản thời điểm cần gì phải thả Uzuma Kimito đi, trực tiếp đem nàng đoạt lại là được. Không được. Mito tính tình ta hiểu biết, nàng ngoại nhu nội cường, nếu như chúng ta bức bách quá ác, nàng sẽ làm ra kịch liệt phản kháng. Ghen lắc đầu một cái, phủ quyết Mạ Đạ Dạ đề nghị này.